Dương Vũ truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Hoàng Sơn Hiệp Khách. Qua phần diễn đọc Dương Vũ. Trong giờ phút thập tử nhất sinh, Giang Nhã Trúc như cầm chắc cái chết ở trong tay thì đột nhiên một biến chuyển xảy ra đã đảo lộn cục diện tại đấu trường, khiến cho mọi người đều ngơ ngác. Vì khi âm chưởng của lão sơn chủ vừa thoát ra định kết liễu mạng của Nhã Trúc thì một bóng người thoát đến, kèm theo một luồng chưởng lực xoáy cuốn hóa giải âm phong chưởng của Hồng Thái Châu và đẩy lùi lão bắn lùi ra sau hơn một trượng. Trong lúc đó Nhã Trúc chợt nghe tiếng truyền âm nhập mật nói: "Trúc Nhi, hãy thoát đi." Vừa thoáng nghe qua lời truyền âm, Nhã Trúc rúng động toàn thân thầm kêu: "Gia sư." Nhưng chàng không kịp thốt ra lời, liền quay mình chạy vút ra khỏi đấu trường thoát đi. Nhị vị trưởng lão của Linh Diên Viện đồng quát lên một tiếng rồi quăng mình đuổi theo Nhã Trúc, và đồng thời ra lệnh cho đại hán hộ pháp áo xanh Dung Đồng Ba và Thiết Giảng đứng chận ngang không cho Giang Nhã Trúc tẩu thoát. Giang Nhã Trúc tuy bị hàng âm khí công của Hồng Thái Châu đánh trọng thương, nhưng nội công của chàng cao siêu còn chịu đựng được, liền hét lên một tiếng. Thân ảnh của chàng như một luồng ánh sáng lướt qua vòng dây, đồng thời quét ra một chưởng Chu Lục Ảnh Điện. Luồng chưởng phong màu xanh lục giúp tới bức tường vàng như một chiếc kéo xẹt qua bức màu vải. Trong nháy mắt dòng dây của những môn nhân Linh Viên Viện bị phá vỡ, nên không chậm trễ chàng thiếu niên vội thoát ra ngoài dòng dây. Cũng trong lúc ấy, Trường Thọ Nhân Linh Tuệ và Khô Lão Linh Khoe đã đuổi theo kịp Nhã Trúc. Linh Tuệ liền đẩy ra một chưởng bổ vào Giang Nhã Trúc, còn Linh Khoe thì phóng ra một chiêu từ trên cao chụp xuống đầu của chàng. Giang Nhã Trúc đã dùng hết hai lần nội lực để chống lại với sơn chủ Hồng Thái Châu và một lần phá vỡ vòng dây trong lúc chàng đang bị thương. Chân khí của chàng hao mòn rất nhiều. Đòn của Linh Tuệ vừa quật tới, chàng liền sử dụng thân hình né tránh, đồng thời tung ra một chiêu thành một màn quang hộ thân để hóa giải chiêu thức của Linh Khuê. Linh Tuệ đánh hụt, tức giận hét lên một tiếng, bổ mạnh ra hai chưởng biến thành một sức mạnh như vũ bão ép thẳng vào người của Nhã Trúc. Chàng không dám dùng sức chống đỡ, nhảy vút lên cao, luồng chưởng lực bay vào đến chỉ cách chàng trong gang tấc. Thế là chàng đã tránh thoát một lần nguy hiểm nữa. Vừa né qua hai đòn ác độc thì Linh Khuê đã dùng song trảo tiếp ra một chiêu, chộp xuống đầu của chàng, tay hữu chộp vào cổ tay của Giang Nhã Trúc. Không dám chậm trễ, Nhã Trúc liền lách mình qua phía bên trái, tay phải đưa ra một kỳ chiêu, chia thành ba đạo chỉ phong, đâm nhanh đến Quyền Cơ, Chương Đài, Đường Môn, ba quyệt chính của Linh Khuê. Giang Nhã Trúc dùng chiêu này kỳ diệu vô song, làm cho Linh Khuê không dám tiến tới, lão phải thối bộ lùi về sau hai trượng. Thừa dịp Giang Nhã Trúc phóng vút lên không, dùng thần ảnh quan thoát ra. Đến lúc người chàng rơi xuống đất thì đã xa đấu trường 30 trượng và cứ như thế mà giúp đi. Nói lại, bóng người bí mật đã xuất hiện cứu nguy cho Giang Nhã Trúc. Sau khi thấy chàng đã thoát hiểm cũng vội biến đi như là một bóng ma, khiến cho mọi người không thể nào ngờ được. Nhã Trúc vừa thoát đi, Trường Thọ Nhân Linh Tuệ và Khô Lão Linh Khuê toàn đuổi theo. Thì sân chủ Hồng Thái Châu đã cản lại và nói: "Thiếu niên ấy võ công môn học rất hiếm ở trên đời, nhưng công lực còn non, nếu chỉ vài năm sau trên giang hồ khó mà có tài đối thủ. Hắn đã bị thương vì hàng khí âm công của ta rồi." Nói đến đây lão cười khải một tiếng và nói tiếp: "Chỉ trong 7 ngày hàng độc sẽ nhập vào tâm mà chết. Tiếc rằng môn võ thuật của nó ta không cách nào tìm hiểu được. Ây, thật là uổng. Lão sơn chủ Hồng Thái Châu thở ra một hơi dài, sắc mặt tỏ ra vô cùng luyến tiếc. Đột nhiên lão nhìn ánh mặt trời chiếu qua vách tuyết rồi lớn tiếng nói: "Võ lâm Trung Nguyên ngày nay thật nhiều nhân tài trẻ tuổi, nhưng chàng trai kia đã bị ta đả thương, thì dù tuyệt thế kỳ học cũng không cách nào cứu sống." Rồi bỗng lão cất tiếng cười ha hả, vang động cả đỉnh non cao. Lão là người ở Trung Nguyên, nhưng đã rời xa trung thổ lâu lắm rồi mà không hề nhớ tới. Giờ đây dường như sự xuất hiện của hai nhân vật võ lâm Trung Nguyên đã khiến cho tâm tư của lão hướng về quê hương mến yêu. Lão dứt tiếng cười, sắc mặt tỏ ra trầm lặng, ngẩng mặt nhìn dần trăng một hồi lâu rồi lặng lẽ đi dội vào bên trong. Giang Nhã Trúc từ khi thoát khỏi vòng dây, chàng cứ cắm đầu phóng nhanh xuống núi, không dám dừng chân. Lúc gần sới chân núi, sự gắng gượng của Giang Nhã Trúc không còn nữa, phần thì bị nội thương, phần thì phá giải vòng dây và dùng toàn lực thoát đi. Nhưng chỉ đến đây là mắt của chàng đã mờ đi, thần trí bị hôn mê. Trong giờ phút sắp kiệt lực đó, Giang Nhã Trúc đã dùng hết sức lực còn lại để hú lên: "Từ huynh!" Tiếng gọi của chàng như thiết tha, như thương mến ngân gian. Tiếng đó đã lọt vào tai Từ Bửu Châu đang ẩn nấp ở một khe núi mà lòng lo lắng đợi chờ. Tiếng gọi tha thiết ấy khiến cho Từ Bửu Châu vừa nghe thoáng qua thì đã chấn động toàn thân. Vừa rời chỗ nấp, chàng đã bước nhanh tới bóng người nghĩa đệ đang lảo đảo té xuống. Từ Bửu Châu bế nhanh Nhã Trúc lên tay và dùng khinh công giọt đi, vì chỉ sợ bọn Linh Viên Diện đuổi theo. Đến lúc trời đã gần trưa, Từ Bửu Châu đã ẵm Nhã Trúc chạy xa Linh Viên Diện gần trăm dặm. Trời mùa đông, nhưng Từ Bửu Châu mồ hôi ướt đẫm như tắm, hơi thở cũng đã hỗn hển. Chàng vội tìm một nơi bằng phẳng kín đáo để đặt Nhã Trúc nằm nghỉ và chuẩn mạch xem bệnh cho chàng. Thấy kinh mạch của Nhã Trúc quá yếu ớt khiến cho Bửu Châu hoảng hốt vô cùng. Từ Bửu Châu vội lấy một viên thuốc cho Giang Nhã Trúc uống, rồi khoanh chân dẫn công điều tức. Đã qua một đêm ác chiến kịch liệt, tiếp đến là phải trải qua trèo đèo vượt núi và bế Nhã Trúc chạy hơn trăm dặm đường nên mệt mỏi vô cùng. Mặt trời chiếu thẳng trên núi tuyết, soi sáng rừng cây, những hạt sương đêm lóng lánh dưới dần kim ô như những hạt kim cương muôn màu muôn vẻ. Ánh nắng soi rõ nét mặt đang dần dần ửng hồng của Từ Bửu Châu, thần sắc của chàng đã hồi phục. Chàng mở bừng đôi mắt nhìn Nhã Trúc đang ngồi sát bên. Trong lúc Từ Bửu Châu vận công lực mới có thể chữa thương cho nghĩa đệ là Nhã Trúc, thì chàng ta cũng đã hồi tỉnh và ngồi sát bên mình một cách lặng lẽ. Ánh nắng chiếu lên mình của Nhã Trúc, chàng đang khoanh chân ngồi yên. Nét mặt của chàng khác hẳn vẻ hồng hào của Từ Bửu Châu. Nét hồng hào biến mất, để lại sắc mặt màu trắng nhợt nhạt của một người bị trọng thương. Mồ hôi nườm nượp tuôn ra, đôi chân mày nhíu lại tỏ vẻ đau đớn vô cùng. Những hình ảnh đó đập ngay vào nhãn tuyến của Từ Bửu Châu lúc chàng vừa mở mắt ra. Bửu Châu hốt hoảng kêu lên: "Trúc đệ, trời ơi!" Rồi đôi mắt của chàng chợt cay cay, để khi vừa chớp mắt thì đã rơi những giọt lệ. Thò tay vào túi lấy ra khăn vuông, Bửu Châu triều mến lau từng giọt mồ hôi mà thở dài từng cơn. Nhã Trúc hơi thở yếu ớt, tâm thần như bạc nhược, đang ngồi vận công. Bửu Châu vội truyền nội lực giúp chàng điều tức. Và Nhã Trúc đột nhiên mở mắt nhìn Bửu Châu mỉm cười rồi nhắm mắt lại. Tuy cái nhìn trong đau khổ, song Từ Bửu Châu cảm thấy như muôn ngàn luyến thương, khiến cho lòng chàng rộn lên và thầm nhủ: phải chi hắn là con gái. Nhưng rồi Từ Bửu Châu xóa tan ý nghĩ đó, chỉ chú tâm truyền nội lực giúp cho chàng chống phục hồi chân lực. Thời gian trôi qua trong im lặng, chim chóc như cũng đã lặng yên hồi hộp lo âu. Rồi một khắc thời gian trôi qua, bỗng Giang Nhã Trúc mở mắt ra, Từ Bửu Châu cũng đã dừng tay, nhìn chăm chăm vào Nhã Trúc. Trên khuôn mặt nhợt nhạt đó lại nở một nụ cười dịu dàng và nói: tiểu đệ bị trúng phải hàng âm khí công của lão sơn chủ Hồng Thái Châu, hàng độc đã nhập vào nội tạng, làm cho sáu huyệt đều bị tê buốt, có lẽ tiểu đệ không qua khỏi 7 ngày đâu Từ huynh. Từ Bố Châu nghe nói đau xót lên tiếng hỏi: như vậy vết thương của Trúc đệ ai có thể cứu chữa được? Và nhà Trúc thấy Từ Châu quá ư lo lắng đến bệnh tình của mình nên gượng cười và đáp: nếu có người đã thông sáu huyệt mạch trong cơ thể tiểu đệ thì chỉ trong 7 ngày là tiểu đệ bình phục ngay. Từ Bố Châu thoáng nghe qua đã thấy đau lòng. Ở đây đất khách xa xôi, muốn đưa Giang Nhã Trúc về Trung Nguyên cũng phải cả tháng trời đường đi. Lại nữa, muốn đã thông sáu kinh mạch thuộc về nội huyệt, dĩ nhiên là phải cần một người có công lực cao siêu bằng cả mấy trăm năm tu luyện mới làm được điều đó. Không lý bệnh tình của Giang Nhã Trúc giờ đây, Từ Bố Châu phải ngồi chứng kiến mà vô phương cứu chữa như vậy hay sao? Nét mặt của chàng ngẩn ra như người mất hồn. Cảnh tượng này ai nhìn vào cũng cảm thấy mũi lòng. Bỗng một hồi lâu, Bửu Châu mới cất tiếng buồn thảm. Chàng thở dài ra một hơi và nói: Ngô huynh cảm thấy mình bất lực, ngồi nhìn Trúc đệ đau đớn vì vết thương mà lòng vô cùng đau xót. Nếu đệ có mệnh hệ nào, Ngô huynh sẽ quyết san bằng Linh Viên Sơn, để rồi có chết cũng cam lòng. Nói đoạn chàng đứng lên hướng mặt nhìn về Linh Viên Sơn ngất ngưỡng ở chân trời mà lòng căm hận dâng lên. Giang Nhã Trúc thấy vậy lo lắng gọi: Từ huynh, chúng ta hãy vì sự sống của Võ Lâm đồng đạo mà đến đây. Tiểu đệ ở lại đến nỗi phải bị trọng thương cũng vui lòng khi thấy Từ huynh đã đoạt được bí kiếp trận đồ của lão sơn chủ Hồng Thái Châu. Từ Bửu Châu thấy Giang Nhã Trúc cố nói mà nén đau nên vội ngồi xuống bên cạnh ngắt lời nói: Ngô huynh nghe lời tiểu đệ, để đừng nói vậy mà phải đau đớn toàn thân. Giang Nhã Trúc mỉm cười yếu ớt nói: bất luận đệ có mệnh hệ nào, Từ huynh cũng phải trở lại Trung Nguyên ngay, mà đừng lên Linh Sơn Viên làm gì nữa. Từ huynh hứa đi cho đệ được an lòng. Bửu Châu nén tiếng khóc và đáp: Ngô huynh sẽ đem Trúc đệ về Trung Nguyên chữa bệnh cho Trúc đệ. Trúc đệ đừng nói gì nữa, huynh rất đau lòng. Giang Nhã Trúc nước mắt ràn rụa và nói: tiểu đệ thù đã trả xong, không còn gì ôm hận nữa. Từ huynh gia cừu chưa báo, phải làm sao tầm thù cho bá phụ an lòng nơi chính suối. Ngừng lại để thở rồi chàng lại nói tiếp: đường về Trung Nguyên còn xa dịu dợi, chắc vì bọn Linh Viên Sơn để yên cho chúng ta. Dù với cách nào, Từ huynh cố gắng phải trở về cho bằng được. Từ Bố Châu gật đầu nói: Từ huynh sẽ đưa Trúc đệ về Trung Nguyên. Nhã Trúc cảm động mỉm cười rồi chợt nhớ ra điều gì, chàng vội thốt lên: Từ huynh, lúc nãy ở Linh Viên Sơn, tiểu đệ thoát đi được cũng nhờ một lão nhân bí mật giúp tay. Ông ta xuất hiện thật là chớp nhoáng nên tiểu đệ không nhận ra kịp. Từ Bố Châu lóe lên một tia hy vọng ở trong lòng thì Giang Nhã Trúc đã nói tiếp: ông ta có nói với tiểu đệ một vài câu, thoáng nghe tiểu đệ mường tượng như là tiếng nói của ân sư. Từ Bố Châu mừng rỡ reo lên: nếu là người, Ngô huynh xin tìm ngay. Nhưng qua một lúc trầm tư suy nghĩ, Giang Nhã Trúc lại buồn buồn và nói: nhưng có lẽ không phải là sư phụ của tiểu đệ đâu, vì tiểu đệ biết rằng ân sư tính tình rất cô độc. Từ lúc gia phụ tiểu đệ chết đi, ân sư không bao giờ nghĩ đến chuyện nhân gian nữa. Người ẩn tích ở một nơi kín đáo và không bao giờ muốn gặp người đời. Kể cả tên tuổi của người cũng không bao giờ cho phép tiểu đệ nhắc nhở cùng một ai. Từ Bửu Châu ngắt ngang: bất luận là ai đã cứu nguy cho Trúc đệ thì không phải là kẻ thù. Rồi biết đâu người ấy có thể chữa thương giùm cho tiểu đệ. Nhã Trúc lắc đầu: nếu là ân sư, người có thể chữa thương cho tiểu đệ ngay. Từ Bố Châu chẳng biết nói ra sao, chàng nhìn Nhã Trúc một hồi lâu và nói: không lẽ chúng ta ngồi đây nhờ thời gian qua, tiểu đệ Ngô huynh đưa Trúc đệ đi nha. Bố Châu đưa tay định cõng Nhã Trúc thì chàng đã lớn tiếng la lên: không, không được đâu. Rồi Giang Nhã Trúc bẽn lẽn quay đi, khiến cho Từ Bố Châu ngơ ngác nhìn theo. Tại sao? Trúc đệ tại sao vậy? Giang Nhã Trúc định lên tiếng thì bỗng có tiếng hú đã đến gần bên hai người. Từ Bố Châu nhìn ra thấy 3 vị trưởng lão của Linh Viên Viện và 2 con bạch dượng tiến tới. Chỉ trong nháy mắt, Ba trưởng lão và hai con bạch dượng đã tiến sát về phía Từ Bửu Châu và Giang Nhã Trúc rồi. Người dẫn đầu là Trường Thọ Nhân Linh Tuệ, vị đại trưởng lão của Linh Viên Viện. Biết có việc chẳng lành, Bửu Châu đứng cản trước mặt của Giang Nhã Trúc và nói: "Để Ngô Huỳnh đánh cho bọn chúng một trận, Trúc đệ cứ ngồi yên dưỡng thương." Vừa dứt lời, chàng đã đánh ra chiêu Thất Tinh Chưởng nhắm vào Linh Tuệ và bạch dượng ập tới. Trưởng lão Linh Tuệ không dám tiếp chịu mà chỉ né tránh, rồi nói với Từ Bửu Châu: "Thiếu niên trọng thương kia thuộc môn phái nào vậy?" Từ Bửu Châu cười nhạt và đáp: "Bọn chúng bày không xứng đáng để hỏi tới thiếu niên đó." Chàng vừa nói dứt lời, ba trưởng lão gầm lên và hợp nhất tấn công Từ Bửu Châu tới tấp. Võ công của bọn chúng khá cao, vì ở lại hợp nhất tấn công khiến cho Từ Bửu Châu chỉ kịp đối phó chứ không thể nào chiếu cố cho Giang Nhã Trúc được. Trong lúc đó, Giang Nhã Trúc đang bị hai con dượng tấn công, vì đang bị trọng thương. Lại nữa, tài nghệ của hai con bạch dượng cũng khá là cao cường, khiến cho Giang Nhã Trúc phải chống đỡ vô cùng vất vả. Nếu trận đánh này kéo dài mãi thì bất lợi, chắc chắn sẽ nghiêng về phía chàng không ít. Cuộc chiến còn đang diễn ra hết sức khốc liệt thì có một tiếng trầm hùng phát lên: "Trúc Nhi đừng sợ, có ta đến giúp đây." Tiếng nói chưa dứt, một đạo cuồng phong đã cuốn tới, chia thẳng vào hai con bạch viên. Hai bạch viên vừa thấy đạo kình phong quá mãnh liệt, vội nhảy vạt ra hai bên để tránh né. Đồng thời đạo kình phong đó lại quạt sang đẩy lui ba trưởng lão Linh Viên Sơn đang đàn áp Từ Bửu Châu. Tri Khách Linh Tử, Khô Lão Linh Khuê đều cảm thấy tê liệt toàn thân. Hai lão đã bị kình phong của một lão nhân lạ mặt điểm trúng huyệt đạo rơi xuống đất. Chỉ còn có một mình Trưởng Thọ Nhân Linh Tuệ đang công tiếp tục Từ Bửu Châu mà thôi. Bất ngờ lão nhân lạ mặt dùng tay chỉ ra một đạo kình phong nhắm vào Linh Tuệ mà bắn tới. Trưởng Thọ Nhân Linh Tuệ vừa thấy đã bối rối, song chưởng tung ra để cản lại. Nhưng lão bỗng hự lên một tiếng rồi té phịch xuống đất. Hai con bạch dượng thấy vậy vội vã phóng đi như hai ánh sao xẹt. Biến cố xảy ra chỉ trong chớp mắt, khiến cho mọi người đều ngẩn ngơ. Lão nhân bí mật quay lại, ẩm Nhã Trúc lên tay, rồi quay sang Từ Bửu Châu trầm giọng nói: "Tiểu hiệp, hãy tha cho bọn chúng một phen, thôi chúng ta đi." Vừa nói lão vừa nắm tay Từ Bửu Châu kéo đi. Thật là một nhân vật võ công thượng thừa. Lão nhân vừa cấp Nhã Trúc vừa kéo Từ Bửu Châu lướt đi như bay. Gần giữa ngày đường, lão nhân mới dừng lại ở một khe núi và bảo với Từ Bửu Châu căn liều để tạm trú. Trong lúc bế Giang Nhã Trúc chạy đi, lão nhân đã điểm vào ma quyệt của chàng để chàng khỏi đau đớn. Đến lúc đặt chàng ta nằm yên ở trong liều, ông mới giải quyệt cho chàng. Vừa chợt tỉnh, chàng đã vội vàng ngồi nhổm dậy định lên tiếng, nhưng lão nhân đã lừ mắt nên chàng lại thôi. Từ Bửu Châu bây giờ mới cung kính hỏi: "Giảng bối là Từ Bửu Châu, xin tiền bối cho biết cao danh để ghi nhớ công ơn của ngài." Nhã Trúc vội ứng tiếng đáp ngay: "Từ huynh, đây là sư phụ của tiểu đệ, huynh chỉ biết như vậy là đủ rồi, đừng nên tìm hiểu tên của ân sư, vì điều này ân sư không bao giờ chấp thuận." Từ Bửu Châu sung sướng quỳ sụp xuống: "Tiểu bối xin ra mắt lão tiền bối." Rồi chàng lại nói tiếp: "Trúc đệ đang mang thương tích, xin lão tiền bối ra tay cứu chữa." Lão nhân bật cười ha hả: "Nó là đồ đệ của lão phu, việc cứu chữa là đương nhiên rồi, thiếu hiệp chiếu cố đến nó quá hả?" Rồi lão nhìn chàng với đôi mắt dò xét. Từ Bửu Châu chỉ biết cúi đầu cảm tạ chứ không nói gì. Trong lúc Giang Nhã Trúc kêu lên: "Sư phụ!" Rồi chàng dùng truyền âm nhập mật với lão nhân một lúc. Nghe xong, ông ta trố mắt nhìn chàng rồi gật đầu nói: "À, thế sao? Mai không thôi ta làm hư chuyện của đồ đệ." Vừa gượng đến đây thì chất hàn khí trên người của Nhã Trúc lại hoành hành, khiến cho chàng lão đảo hai chân rũ rượi và té xỉu xuống đất. Lão nhân thấy vậy vội đỡ chàng ngồi xuống, đoạn ông lấy túi lương khô trao cho Từ Bửu Châu và một quả cây đỏ mà chàng đã ăn ở Linh Viên Sơn rồi nói: "Thiếu hiệp cầm lấy rồi ra ngoài canh chừng để cho lão phu chữa thương cho Trúc Nhi nha." Từ Bửu Châu bước ra ngoài liều mà lòng vui sướng vô biên. Đối với chàng, bầu trời lúc này như rực rỡ hơn lên. Chàng dương vai hít thở bầu không khí, chàng chứa sự sống. Bụng đói cồn cào, chàng ăn những miếng lương khô ngon hơn bao giờ hết. Bầu không khí chết chóc như không còn nữa. Hàng âm khí công của lão sơn chủ Hồng Thái Châu không còn đe dọa sự sống của nghĩa đệ thân yêu của Từ Bửu Châu. Ngày trở về Trung Nguyên, hai người lại sát bên nhau như lúc ra đi. Từ Bửu Châu ngồi lặng ở bên ngoài liều cho đến lúc hoàng hôn, bao trùm cả cảnh vật, biết bao hình ảnh quen thuộc lần lượt hiện ra. Từ Hà Thế Ngọc vui vẻ đến Tô Vân Bích, mặt của thiếu nữ thùy mị hiền ngoan. Nghĩ đến Tô Vân Bích là lòng của Từ Bửu Châu lại thấy xót thương. Chàng chỉ mong sao cho nàng gặp được niềm vui, gặp được người an ủi trong những mùa đông giá rét. Nhìn những áng mây lơ lửng ở trên cao, Từ Bửu Châu như muốn nhắn gửi đôi câu, nhưng chẳng biết nhắn gửi gì và gửi về đâu. Đang trầm tư với bao suy nghĩ, chợt nghe có tiếng dài nhẹ nhẹ ở phía sau lưng, làm Từ Bửu Châu giật mình quay lại và hỏi: "Lão tiền bối, Trúc đệ của cháu đã..." Lão nhân vừa tiến đến bên Bửu Châu vừa nói: "Trúc Nhi đã ngủ say rồi, hàn khí đã ăn sâu vào nội tạng. Muốn trúc phế ra cũng phải mất một thời gian, chứ không thể nào trong chốc lát mà hết được đâu." Rồi lão lại mỉm cười nói tiếp: "Việc chữa thương phải qua một giai đoạn khó khăn nữa, nhưng việc này gác lại để tính sau đi. Vậy giờ thiếu hiệp hãy cho lão phu xem qua tập bí kíp mà Nhã Trúc và thiếu hiệp đã lấy được ở Linh Duyên Sơn coi." Từ Bố Châu vì quá lo lắng cho Giang Nhã Trúc nên không có nghĩ gì đến tập trận đồ. Giờ đây nghe lão nhân hỏi mới chợt nhớ ra, nên vội vàng lấy ra trao cho lão nhân. Lão nhân sư phụ của Giang Nhã Trúc không cầm, mà lại bảo Từ Bố Châu: "Thiếu hiệp cứ xem lại đi." Từ Bố Châu đành phải vâng lời mở hộp ra xem. Đôi mắt của chàng sáng lên khi thấy bên trên lớp nhung của lớp hộp một tập sách nhỏ có mã chữ vàng ở bên ngoài. Từ Bửu Châu vội vàng nâng tập sách lên lật ra xem. Càng xem chàng càng rịn mồ hôi, chàng thốt lên: "Đây chỉ là một tập thi văn. Tiểu bối và Trúc đệ bị lừa rồi, thưa lão tiền bối." Nói đoạn chàng đứng bật lên, nét mặt lộ vẻ bực tức và khổ sở vô cùng. Lão nhân mỉm cười rồi nói: "Bây giờ thiếu hiệp định sao đây?" Từ Bửu Châu vội đáp: "Tiểu bối phải trở lại Linh Duyên Sơn để lấy cho bằng được tập bí kíp trận đồ mới nghe." Sư phụ của Giang Nhã Trúc lên tiếng đáp: "Bọn chúng đâu có để cho thiếu hiệp trở lại lần thứ hai. Nếu thiếu hiệp có lấy được trận đồ bí kíp thì cũng khó mà trở về Trung Nguyên một cách dễ dàng. Lão sơn chủ đo quý vợ hơn tất cả những gì ở trên đời này. Thế nên tập bí kíp đó là vật mà vợ của lão ta ưa thích nhất, thì đời nào lão lại đưa cho thiếu hiệp chứ?" Từ Bửu Châu chán nản đáp: "Không lý chúng cháu đi tay không rồi lại trở về tay không. Chúng cháu không thể nào về được nếu như không lấy được trận đồ ở trong tay của Hồng Thái Châu." Vừa nói chàng vừa định dậm chân bước đi, nhưng lão nhân đã cản lại và nói: "Thiếu hiệp không tìm lão thì thế nào lão cũng đang tìm thiếu hiệp và Trúc Nhi đó." Từ Bửu Châu ngạc nhiên nói: "Tại sao, thưa tiền bối?" Lão nhân bật cười ha hả nói: "Tại vì tập bí kíp mà lão đang giấu giếm cháu đó đã bị đánh cắp rồi." Vừa nói lão vừa lôi ra một cuốn sách bằng lụa mỏng trao cho Từ Bửu Châu: "Đây là bí kíp trận đồ của Mục Khải, ta đã lấy ở thư phòng của lão Hồng Thái Châu." Bửu Châu run run đoán lấy, trong lúc lão nhân vẫn nói: "Ta lấy trong lúc bọn chúng đang giao đấu cùng thiếu hiệp và Trúc Nhi đó." Từ Bửu Châu vội nói: "Nếu lão phát giác sớm thế nào lão cũng đuổi theo chúng ta, hoặc lão chặn ngang sa mạc để đón đường." Lão nhân gật đầu: "Nơi đây cũng kín đáo, ta cần chữa thương cho Trúc Nhi trước đã." Rồi lão nghiêm giọng nói: "Âm hàn của lão Hồng Thái Châu rất nguy hiểm vô cùng. Cũng may là Trúc Nhi có được một nội lực thâm hậu nên mới chịu đựng được đến như thế này." Tuy nhiên âm hàn đã nhập vào lục phủ ngũ tạng, muốn đẩy ra ngoài phải mất đến 3 ngày đó. Bố Châu vội nói, cháu có thể tiếp tay cùng lão tiền bối trong chuyện chữa thương cho Trúc Đệ không? Lão nhân lắc đầu, chỉ một mình lão phu cũng được rồi. Chỉ có một điều quan trọng là trong thời gian lão phu vận công chữa thương, để tới kịp không được để bất cứ người nào làm rộn trong lúc chữa thương. Lão phu nhờ thiếu hiệp canh chừng trong lúc lão phu chữa bệnh cho Trúc Nhi. Từ Bố Châu nghe nói lo lắng vô cùng, chàng vội vàng lên tiếng đáp. Giảng bố xin nghe lời chỉ dạy của lão tiền bối, chỉ sợ. Lão nhân như hiểu ý liền nói, thiếu hiệp ngại bọn Linh Viên Sơn kéo đến chứ gì. Lão phu đã có cách đối phó, thiếu hiệp cứ an tâm canh phòng. Và trong lúc thấy chúng thì cứ cố cản cho chúng đừng đến gần liều của lão phu. Lão phu sẽ ra ngay. Dứt lời, lão bước nhanh vào liều và cho Nhã Trúc ăn xong một trái cây, rồi bắt đầu chữa bệnh. Trong lúc Nhã Trúc ngồi ăn, lão nhân nhìn Từ Bửu Châu đi qua đi lại ở ngoài liều rồi vội nói, Trúc Nhi, từ huynh của con lo lắng cho con như lo cho tình nhân vậy đó. Con có nhận thấy điều đó không? Giang Nhã Trúc nhìn ra ngoài, đôi mắt của chàng chợt bừng đỏ lên rồi nói lý nhí. À, đã là tỷ phu thì phải chăm sóc cho em vợ chu đáo chứ thưa sư phụ. Lão nhân nheo mày, tỷ phu? Giang Nhã Trúc làm mặt giận quay đi, sao sư phụ cứ trêu con mãi vậy? Lão nhân triều mến nhìn Giang Nhã Trúc, thôi vậy con quay lưng vào trong, sư phụ bắt đầu chữa thương cho con đây. Giang Nhã Trúc ngồi quay lưng đối diện với sư phụ. Sau khi truyền dài câu khẩu quyết cho Giang Nhã Trúc, rồi lão nhân mới ngồi xuống sau lưng Giang Nhã Trúc, đặt hai tay vào mạng môn huyệt của Nhã Trúc, truyền chân khí vào. Giang Nhã Trúc cảm thấy một luồng chân khí ấm áp đang chạy toàn thân. Chàng theo khẩu quyết của sư phụ để hô hấp. Phút chốc, lão nhân đã chữa đến tử huyệt. Ông khẽ ngừng tay và đáp, Trúc Nhi, bây giờ con có thể tạm ngừng hành công và nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát. Nhưng con phải nhớ cho kỹ, cho dù đau đớn đến đâu, con cũng phải định tâm mà ráng chịu. Nhớ là đừng vì cơn đau mà rối loạn tâm tư. Giang Nhã Trúc biết đến giờ phút quan trọng nên chẳng dám trái lời, liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Cứ như thế lão nhân đã chữa cho Giang Nhã Trúc đến ngày thứ 3. Qua 3 ngày chữa trị, chân khí của lão nhân tiêu hao khá nhiều. Ông dừng tay tạm nghỉ ngơi một lát để vận công điều tức rồi mới tiếp tục. Một lúc lâu ông mới ngẩn nhìn Nhã Trúc dịu dàng và nói, chỉ cần một lát nữa thôi, sư phụ sẽ đẩy hết chất âm hàn ra ngoài cho con. Nhã Trúc ngẩn nhìn nét mặt nhợt nhạt vì 3 ngày mệt mỏi mà cảm động nói, ân sư, con cảm thấy bớt hơn nhiều rồi, không cần phải chữa trị thêm nữa đâu. Lão nhân biết Giang Nhã Trúc thấy lão tiêu hao chân khí trong việc chữa trị nên không muốn tiếp tục chữa. Ông cảm động nói, Trúc Nhi, hàn khí còn đang trong thân thể của con, nếu tái phát khó lòng chữa trị. Đừng cãi lời thầy, dù chân khí có tiêu hao, chỉ trong nửa ngày là sư phụ có thể bình phục như cũ. Giang Nhã Trúc không dám cãi thêm, vội ngồi ngay mặt vào bên trong hành công theo khẩu quyết của thầy vừa dạy để chữa thương. Qua một lúc, trên mặt của Giang Nhã Trúc mồ hôi đã bắt đầu toát ra, cả thân hình của chàng ướt đẫm như tắm. Trong giờ phút nghiêm trọng đó, đột nhiên có tiếng thét của Từ Bửu Châu và tiếng chưởng phong chạm vào nhau nghe ầm ĩ. Giang Nhã Trúc giật mình định quay đầu lại thì lão nhân đã vội nói, Trúc Nhi, nhắm mắt hành công, đừng phân tâm mà nguy đến tính mạng đó. Giang Nhã Trúc thất kinh vội quay lại vận công như cũ. Trong lúc đó thì ở bên ngoài liều, Từ Bửu Châu đang giao đấu với 2 con bạch viên của lão sơn chủ Hồng Thái Châu. Lý ra bạch viên chỉ được phép truy tầm dấu vết của địch nhân rồi trở về báo tin. Nhưng khi gặp mặt Từ Bửu Châu, kẻ địch đã đoạt chiếc hộp trên tay của chúng đang ngồi trầm tư trước cửa liều, nên chúng bất thần nhào đến tấn công. Từ Bửu Châu không phải là tay dừa, chàng hét lên một tiếng và trả đòn tới tấp, khiến cho bạch viên không kịp trở tay. Biết không thể hạ nổi chàng, 2 con bạch viên tìm đường tẩu thoát. Từ Bửu Châu không dám chậm trễ, liền đuổi theo bủa ra một chiêu cản đường, rồi đồng thời sử dụng thất tinh chưởng đã thương một con bạch viên của Hồng Thái Châu. Con còn lại hoảng hốt thoát đi, thì đã nghe tiếng quát chạy đi đâu cho thoát. Tiếng quát kèm theo một đạo kình phong cuốn tới, khiến cho con bạch viên bật tung lên cao và rú lên một tiếng đau đớn, rơi xuống đất nằm yên bất động. Từ Bố Châu mừng rỡ nhìn lão nhân vừa ra tay tiếp ứng. Lão nhìn chàng mỉm cười, dáng điệu tuy mệt mỏi nhưng không mất đi vẻ oai nghi. Lúc bấy giờ Giang Nhã Trúc mới tự ở trong liều chạy vội ra và hỏi: sư phụ có sao không? Lão nhân xoa đầu chàng và đáp: không hề chi. Rồi lão vội ngồi xuống đất xếp bằng vận công, không nói thêm một lời nào nữa. Từ Bố Châu và Giang Nhã Trúc lặng lẽ đứng canh phòng hai bên, chẳng dám phân tâm. Bửu Châu liếc nhìn thần sắc của Nhã Trúc đã hồng hào và minh mẫn hơn xưa, chàng mỉm cười khẽ nói: mừng nhị đệ đã bình phục như xưa rồi. Giang Nhã Trúc đưa tay chỉ sư phụ đang ngồi vận công, hai mắt nhắm nghiền như một nhà sư đang nhập định, rồi lặng lẽ quay đầu đi. Bửu Châu biết ý, chẳng dám nói gì cả. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Lão nhân ngồi vận công điều tức từ giờ ngọ cho đến canh hai, không có một biến chuyển nào xảy ra cả. Một lát sau, lão mở choàng mắt ra, đứng lên nhìn hai người mỉm cười và nói: các con có thể lên đường được rồi. Nhã Trúc vội lên tiếng hỏi: còn sư phụ? Lão nhân lên tiếng đáp: sơn chủ Hồng Thái Công thế nào cũng kéo môn hạ đuổi theo hai con. Trúc Nhi vừa mới lành bệnh, không nên giao đấu, vậy hãy đi đi, sư phụ quay lại cản đường chúng. Rồi quay sang Từ Bửu Châu, ông nói: đưa Trúc đệ của con đi nhanh lên, đừng bận tâm đến cho ta làm gì. Đối với bọn chúng thì không thể nào tiếp ta hơn 12 chiêu được đâu. Dứt lời, ông quay mình nhắm hướng Linh Viên Sơn chạy như bay. Một lúc thì đã mất dạng trong màn đêm. Từ Bửu Châu chẳng dám chậm trễ, vội thu xếp liều và hành trang để lên đường. Giang Nhã Trúc lặng người nhìn theo hướng của sư phụ vừa thoát đi mà nước mắt chảy đầm đìa. Thời gian qua chẳng biết bao lâu, Từ Bửu Châu cứ đứng đằng sau nhìn Giang Nhã Trúc mà chẳng dám nói gì. Mãi đến một lúc sau, chàng mới bước tới gần, choàng tay qua vai của Nhã Trúc rồi khẽ nói: Trúc đệ đừng buồn, sau này sẽ gặp lại ân sư, chứ có gì đâu mà để buồn quá vậy. Nhã Trúc gục đầu vào vai của Từ Bửu Châu và nói: lâu lắm rồi tiểu đệ xa ân sư để tầm thù, mà thù thì đã trả xong. Đệ mãi bôn ba chốn giang hồ, không về núi để lo phụng dưỡng tuổi già cho sư phụ. Nước mắt của Nhã Trúc thấm ướt vai áo của Từ Bửu Châu, trong lúc tiếng của chàng vẫn thổn thức và nói: vì nhớ thương tiểu đệ cho nên ân sư mới dấn bước giang hồ, tiểu đệ cảm thấy mình lỗi đạo vô cùng. Từ Bửu Châu an ủi nói: sư phụ đào tạo cho Trúc đệ nên người, trước tiên là để báo thù và sau đó hành hiệp giúp đời. Thấy tiểu đệ bôn ba giang hồ làm việc nghĩa cho võ lâm, người còn hài lòng hơn là Trúc đệ sớm tối hầu hạ bên người nữa. Rồi chàng mỉm cười tiếp: Trúc đệ của huynh nhiều lúc cũng có vẻ thương tình nhi nữ. Thôi chúng ta lên đường. Nhã Trúc bẽn lẽn rời vai của Từ Bửu Châu và phóng vút đi. Bửu Châu ngơ ngác nhìn rồi vội lướt theo. Trăng sao trên nền trời như hòa chung một niềm vui của hai người. Họ cảm thấy ấm áp hơn trong những lúc tuyết vẫn còn nhẹ bay. Bao nhiêu hy vọng ở trong tương lai đang chờ đón, và bao nhiêu đôi mắt ở Trung Nguyên đang đón đợi Giang Nhã Trúc và Bửu Châu cố chạy nhanh hơn để rút ngắn đoạn đường. Chỉ mới trong vòng một tháng mà biết bao nhiêu biến chuyển đã xảy ra trong giới võ lâm Trung Nguyên. Biết bao nhiêu cao thủ võ lâm chuyên môn hành hiệp cứu đời đã phải mất mạng và mất tích một cách bí mật. Khách giang hồ võ lâm không ai là không lo để đề phòng những khủng bố tàn sát xảy ra. Cứ nói đến thập nhị sứ giả của Liên Hoa Cung và thập tứ hộ pháp là ai cũng e dè kiêng nể. Nơi nào có sự hiện diện của họ, tất nhiên là nơi đó sẽ có những cuộc tranh tài đẫm máu xảy ra. Những cuộc thảm sát không ai mà không biết. Khi bọn chúng đã đặt chân đến Thiếu Thất Sơn, Một số cao tăng bị chúng thảm sát đã làm cho Thiếu Lâm tự sục sôi hận thù. Ngọn Thiếu Thất Sơn đặt trong tình trạng cẩn mật đề phòng và chờ cơ hội là kéo tới san bằng Liên Hoa Cung. Bọn chúng đã đột nhập Lý Gia Trang, nơi mà trang chủ vẫn luôn luôn quy tụ quần hào bốn bể, kết tình tham giao, lấy việc nghĩa làm đầu. Không có một môn phái nào trong võ lâm mà Liên Hoa Cung không hạ sát vài tay cao thủ. Bất cứ nơi đâu bọn chúng cũng đặt chân tới, cũng khủng bố, giết chóc, bắt cóc những nhân vật hữu danh. Chúng xuất hiện cũng như lúc rút lui vô cùng chớp nhoáng, khiến cho không ai có thể theo dấu để trả thù. Mũi dùi quan trọng trong sự khủng bố là bang chúng Cái Bang. Môn đồ Cái Bang đã công khai tìm hiểu sự hoạt động của bọn chúng và quy động quần hào chống lại một cách công khai. Tuy Cái Bang là đích mà bọn chúng sẽ san bằng, nhưng Cái Bang không phải nơi mà bọn chúng có thể dễ đến và dễ làm theo ý định của mình. Toàn thể bang chúng ở trên toàn quốc đã quy tụ về tổng đàn Cái Bang. Bang chủ từ Bửu Châu tuy vắng mặt, nhưng tại tổng đàn còn có những tay cao thủ lừng danh như Cuồng Khất Lã Trường Long, Quỳnh Y Thư Sinh Hà Thế Ngọc, Hồng Y Diệp Nữ Lý Tiểu Loan, Hư Vô Lã Thiết Bang và Ngư Nữ Lã Bích Dân. Và Tô Dân Bích sau khi bị Cuồng Phong Tuấn Khách Tân Lưu Bình làm hại cũng đã trở về Cái Bang để lo chống lại bọn Liên Hoa Cung, mà chẳng dám một thân phiêu bạt giang hồ nữa. Không những chỉ các tay cao thủ trên mà còn có những nhân vật của các đại môn phái đã đưa đến tiếp tay, và cũng là một dịp để cho họ báo thù cho những huynh đệ đã bị Liên Hoa Cung thảm sát. Tình trạng của Cái Bang đặt trong sự đe dọa nặng nề. Toàn thể bang chúng hàng vạn người đông đúc chia nhau canh phòng khắp nơi, nhưng tuyệt nhiên chẳng nghe ai nói một lời nào. Họ hoạt động trong im lặng tuyệt đối, khiến đối phương e dè chưa dám hành động. Sau nhiều ngày canh phòng nhưng vẫn không thấy bọn Liên Hoa Cung có những hành động như lời hẹn ước, khiến cho mọi người vô cùng nóng lòng. Tuy nhiên người nào cũng không thể sao lãng nhiệm vụ canh phòng của họ mà vẫn chú tâm trong nhiệm vụ. Riêng lão Cuồng Khất Lã Trường Long vẫn ở tại tổng đàn để chỉ huy tổng quát. Cửa phía đông đã có Hà Thế Ngọc và Tô Văn Bích đôn đốc kiểm soát việc phòng thủ. Ở phía tây thì có Lã Thiết Bang và con gái của lão ta là Lã Bích Dân túc trực. Nơi phía nam thì có những cao tăng của Thiếu Lâm và các cao thủ của Võ Đan Nga Mi, và họ đang sẵn sàng ứng phó chờ địch nhân đến để được dịp trả mối thù cho môn phái. Phía bắc thì được dịp giao cho các trưởng lão Cái Bang. Riêng cửa chính vào tổng đàn thì một mình Lý Tiểu Loan chống giữ. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua cho đến một hôm. Lý Tiểu Loan thả bước vòng quanh sân, nhìn bóng chiều nghiêng nghiêng đổ. Tâm tư của nàng như hướng vọng xa xôi, để vơi theo hình ảnh của một người. Đột nhiên có một hồi mõ báo động vang lên. Nàng lập tức quay về vị trí đã có hiệu lệnh báo động, biết có địch nhân xâm nhập. Không chờ đợi bao lâu thì ngoài cổng chính đã có một thư sinh ung dung bước vào. Trên môi gã này một nụ cười ngạo mạn như tỏ ý khinh nhờn Cái Bang, và gã đi vào như đi vào chỗ không người. Lý Tiểu Loan nhìn dấu hiệu trên áo của gã cũng biết ngay là người của Liên Hoa Cung. Nàng đứng oai nghi giữa cổng chính của tổng đà Cái Bang, và khi nàng chợt nhận ra gã thư sinh kia đã có lần giao thủ trong lúc y định dở trò đồi bại với Tô Dân Bích, nên Lý Tiểu Loan liền cười khải và nói: "Đạo tặc, giữa ban ngày ban mặt mà ngươi dám đột nhập vào đây thật là to gan." Gã thư sinh nhướng đôi mắt sáng quắc nhìn đối phương rồi cất tiếng cười ha hả: "Thì ra là nàng." Rồi lão ngừng bước, bỗng nói tiếp: "Nàng bảo ai là đạo tặc hả?" Lý Tiểu Loan sát khí bừng bừng xông lên, hai tay chống vào cạnh sườn bĩu môi đáp: "Ta nói mi đó, lần này ngươi gặp lại bản cô nương thì mi đừng hòng thoát khỏi tay bản cô nương mà trở về quan ngoại như một lần ta đã gặp Gia Ân." Gã thư sinh Liên Hoa Cung này chẳng ai khác hơn chính là Cuồng Phong Tuấn Khách Tần Lưu Bình. Khi nghe Lý Tiểu Loan nói vậy, hắn cười hề hề và đáp. Lần trước nàng đã làm ta vụt mất một miếng mồi ngon, thì lần này ta quyết bắt cho được nàng để đền lại. Lý Tiểu Loan tức giận hét lên. Đừng nhiều lời, hãy động thủ đi thôi. Tức thì song chưởng của nàng cũng được đưa lên thủ thế. Vừa lúc ấy đột nhiên xuất hiện gần 16 môn đồ của Liên Hoa Cung. Bọn chúng xuất hiện một cách quá đột ngột, mà không gặp sự phản ứng nào của đệ tử cái bang, khiến cho Lý Tiểu Loan hoang mang không ít. Tần Lưu Bình như đọc rõ được ý nghĩ của nàng, nên gã đắc ý mỉm cười nói. Cô nương có thấy không, chúng ta vào đây như vào chốn không người vậy. Bọn cái bang dơ giấy lắm. À, ta đã cho chúng ngủ yên một giấc rồi. Lý Tiểu Loan tức giận run lên rồi hét lớn nói. Thế thì bọn mi phải chết. Tiếng chết vừa dứt, đồng thời song chưởng của nàng tung ra một chiêu vô cùng ác liệt. Tần Lưu Bình thấy vậy chẳng dám khinh địch, liền phóng lùi ra sau né tránh, đồng thời phất tay áo một cái ra hiệu cho 16 tay môn hạ Liên Hoa Cung vây quanh Lý Tiểu Loan thành một thế trận thật chặt. Tiểu Loan vừa thấy bọn chúng huy động thân thủ, liền ngưng song chưởng, cất tiếng ngạo mạn một trận pháp. Tần Lưu Bình gật đầu. Đó trận pháp thập lục đoạt hồn. Tiểu Loan mỉa mai. Ta sẽ thay mi cải đổi lại trận pháp là đoạt hồn thập lục tử Liên Hoa Cung. Tần Lưu Bình tức giận. Hãy phá trận đi rồi hẳn biết. Nếu không được thì làm phu nhân của ta, để khỏi mai một vẻ thiên kiều bá mỹ của nàng. Tiểu Loan cười gằn. Tốt lắm, hãy xem bản cô nương ra tay. Tức thì nàng dung song chưởng đánh ra một chiêu, và Tần Lưu Bình cũng đã huy động trận pháp để dò xét hành động. Trong khi đó Tần Lưu Bình vẫn không trả chiêu, mà chỉ bước xéo một bước. Tức thì một luồng chưởng phong thoát ra từ phía vòng dây trận pháp và đập vào ngực của nàng. Và trong thế công ác liệt của trận pháp bắt đầu phát huy một cách hung hãn. Lý Tiểu Loan lại tung song chưởng chống đỡ, đồng thời nhắm hai cánh tả hữu của trận pháp mà đánh tới. Song chưởng của nàng vừa đẩy ra, tức thì 16 đạo chưởng phong trong trận pháp đều quạt ra một lượt, cuồng phong bay ra vùng vục như sấm sét. Trước thế công dũng mãnh ấy, Tiểu Loan vẫn song chưởng chống đỡ một cách tài tình, không sơ hở một mảy may. Trận pháp mỗi lúc mỗi biến đổi liên miên, Tiểu Loan dùng thủ bộ quan sát chăm chăm. Nàng chăm chú quan sát từng bước đi di chuyển của trận pháp. Đột nhiên nàng hét lên, hãy tiếp chiêu. Cùng với tiếng hét, thân của nàng bước theo ma ảnh bộ, và song thủ chưởng lại đánh ra một chiêu phá sơn lưỡng diện mà Giang Nhã Trúc đã truyền lại cho nàng. Tức thì có 6 người bị bật ngã ra ngoài trận đấu và rú lên thảm thiết, rồi mới nằm yên bất động. Trận pháp đã bị phá vỡ, thì Lý Tiểu Loan đã nói, ta đã giết hết tất cả những bọn A Tòng theo Liên Hoa Cung. Đồng thời song chưởng của nàng vũ lộng thoáng chốc đã khiến cho Tần Lưu Bình không kịp trở tay để giữ trận pháp. Những tiếng rú lại la lên thất thanh, 10 thay người ngã gục, trong lúc Lý Tiểu Loan bị chấn động lùi ra sau một bước, và Tần Lưu Bình cũng đang thối lùi 3 bước, trố mắt ngạc nhiên pha lẫn căm hờn nhìn nàng chăm chăm. Trong đấu trường thay người ngã gục tạo thành một vòng tròn loang lổ máu tươi nhuộm đỏ đấu trường, còn lại 2-4 người đứng sừng sững nhìn nhau căm hận. Tần Lưu Bình hét lên, tội người đáng phanh thay, đừng trách ta ác độc. Tiểu Loan cười gằn, nơi quan ngoại không có đất chôn hay sao mà mi lại bôn ba vào trung thổ xa xôi này chứ. Tần Lưu Bình chẳng nói chẳng rằng dung chưởng lên, nhắm những huyệt đạo của Lý Tiểu Loan công tới như vũ bão. Tiểu Loan vừa chống đỡ vừa nói, hảo võ công, không ngờ chỉ hơn có mấy tháng mà võ công của ngươi tiến bộ dường ấy. Tần Lưu Bình khoái trá, nàng đã thấy sợ hãi rồi sao? Tiểu Loan quất ra một chiêu và quát lớn, ta chỉ tiếc cho ngươi đem sở học ra làm chuyện không có thiện ý, để ta phải hủy diệt một thiên tài. Trong lúc Lý Tiểu Loan và Tần Lưu Bình đang giao đấu thì những tiếng báo động của các trạm canh gác đệ tử cái bang đồng loạt vang lên. Khắp nơi các môn hạ của Liên Hoa Cung đều xuất hiện khủng bố, khiến chẳng có nơi nào tiếp ứng được nhau. Những trạm canh gác trận chiến có phần bất lợi hơn về phía cái bang. Một số bang chúng đã chết và một số bị thương. Máu lại nhuộm tổng đàn cái bang lần thứ hai. Cuồng khất lã trường long lượt trận và tiếp ứng của phía tây có phần yếu hơn cả. Riêng tại cửa của Lý Tiểu Loan trấn giữ, nàng vừa giao đấu với Tần Lưu Bình, vừa phân vân chẳng rõ các thuộc hạ ở đâu, và suốt từ đầu cho đến cuối trận đấu vẫn im lìm không nghe động tĩnh gì. Trong lúc nàng đang phân tâm suy nghĩ, xích bị Tần Lưu Bình đã thương thoát chiêu. Lý Tiểu Loan vô cùng tức giận, nàng hét lên một tiếng và tung ra những chiêu sát thủ. Dân vũ hoành địa, chiêu thức mạnh như mưa sa bão táp, khiến cho Tần Lưu Bình phải hốt hoảng đỡ về thế thủ. Rồi đến Chu Lục Ảnh Điện, một chiêu trong lục trúc bài do Lý Tiểu Loan phát ra, khiến cho Tần Lưu Bình bị dây khốn trong một luồng lục quang dày đặc, khiến y không thể ngờ được một thiếu nữ như nàng ta lại ngầm chứa một công phu tuyệt học, võ công siêu quần đến giường ấy. Cuồng khất lã trường long từ xa chạy đến, thấy Lý Tiểu Loan trông thấy nguy, nhưng vì còn quá xa nên không tài nào tiếp ứng cho kịp. Ông hoảng hốt kêu lên: "Loan Nhi!" Tần Lưu Bình đang nắm phần chủ động ở trên tay, nào ngờ Lý Tiểu Loan giả thua để qua mắt một chiều lãnh phong truy mệnh. Thật bất ngờ và thần tốc vô cùng, khiến cho họ Tần phải thảm bại chua cay. Trong lúc mọi người cứ tưởng Tiểu Loan bị nguy, thì nàng đã như một con mãnh long xuất động. Đang trồng thấy ngã nằm ở dưới mặt đất, nàng bỗng uốn mình giọt lên cao nửa trượng và quạt ra một chiêu lãnh phong truy mệnh tống thẳng vào ngực của Tần Lưu Bình. Trong lúc quá bất ngờ và tự ti, y đã lãnh trọn một chưởng của nàng, phải bật lùi ra sau một trượng và hự lên một tiếng. Thân hình Tần Lưu Bình rung lên học ra một búng máu tươi, mặt của y tái nhợt nhưng vẫn trố mắt nhìn nàng, vừa thán phục lại vừa căm hận. Lý Tiểu Loan gương mặt tươi như đóa hoa hồng buổi sớm, trên đôi má của nàng nở một nụ cười, nụ cười mà Cuồng Khất Lã Trường Long thấy đẹp và dễ thương hơn bao giờ hết. Lòng của lão chợt ấm lại, lão phóng nhanh đến, nắm lấy đôi tay trong lòng bàn tay già nua và cảm động thốt: "Loan Nhi!" Lý Tiểu Loan nghe tiếng gọi triều mến của tình thân, nàng nhìn lão mỉm cười: "Bá phụ, Điệt Nhi định kết liễu mạng sống của tên dâm tặc đó." Trong lúc hai người đang trò chuyện với nhau, Tần Lưu Bình dậm bước phóng người chạy đi. Vừa trông thấy Lý Tiểu Loan đã quát lớn và phóng người tới: "Chạy đâu cho thoát!" Đồng thời một đạo kình phong từ ngọc chưởng đã xuất ra mãnh liệt vô cùng. Bùng! Một tiếng rú vang lên. Tần Lưu Bình chỉ kịp cuốn mình lên như một con tôm rồi chết không kịp thốt ra một lời. Đôi mắt của y trừng trừng như muốn níu kéo cuộc sống ở thế gian này. Lý Tiểu Loan quay phát người đi, nàng nói với lão Cuồng Khất: "Điệt Nhi đi phụ giúp các cửa khác, nhờ bá phụ kiểm soát lại các đệ tử ở cổng chính giùm." Vừa nói nàng vừa phóng người đi mất dạng. Trong lúc đó, tại nơi phòng của ba vị trưởng lão cái bang đang mở ra một cuộc giao đấu vô cùng khủng khiếp. Những vị thái bảo của Liên Hoa Cung đang thủ thắng ở tại đấu trường. Ba vị trưởng lão cái bang nhìn các môn đồ bị thảm sát mà lòng xót xa. Thập nhị sứ giả Lý Tồn Hiếu cười đắc ý rồi nói: "Vì sinh mạng của toàn thể cái bang, ta yêu cầu quý vị trưởng lão hãy trao trạm này lại cho bổn nhân. Tức thì sẽ chấm dứt cảnh máu đổ thịt rơi." Đại trưởng lão cười gằn: "Chúng ta sẽ giữ đến hơi thở cuối cùng. Bọn ngươi đừng hòng mày khuyến dụ." Trưởng lão Lễ Đường Lưu Kính Thiên quát lên: "Tổng đàn cái bang không phải là chốn không người. Kẻ này ngã gục thì người khác sẽ đứng lên." Pháp Đường Tạ Lý Hứa giọng cương quyết hơn: "Lão phu sẵn sàng đón tiếp các hạ bằng mọi hình thức."